Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thừa mứa vật chất và có đủ loại tài nguyên cho những thú vui, những dục vọng của mình, thì vương giả của loài quỷ lại dư thừa âm minh khí, một loại sức mạnh kỳ lạ tương đương với công đức của người tu đạo. Nó cho phép quỷ vương có thể thực hiện các loại quỷ thuật, quỷ thần thông kỳ dị và hùng mạnh nhất. Và cũng như người tu đạo, nếu có đầy đủ công đức có thể rời non lấp biển. Một con quỷ vương có đầy đủ âm minh khí có thể hóa nhân gian thành địa ngục. Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt của Minh Long đạo trưởng phái Phổ Linh bắt đầu tái xám. Mồ hôi tuôn ra như tắm trên khuôn mặt trẻ tuổi. Đôi mắt của y nhíu chặt, cái miệng mím lại, thân thể gồng lên giống như đang chống lại một cơn bão. Có vẻ y không có nhiều thời gian cho lắm, và cũng trong năm người thì y là một người có tu vi thấp nhất. Thế nhưng Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng cũng không có gì có thể giúp người đồng đội. Y lo cho thân y còn chưa xong. Chỉ cần đám phù chú của sư huynh giao cho bị phá nát thì y cũng sẽ mặc cho con quỷ trả đạp. Đến lúc phải liều mạng rồi. Thế nhưng Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng chưa kịp gào lên để kêu gọi đồng đội thì phía ngoài cùng bên phải của y, Phạm Tông, trưởng lão của dòng họ Phạm, bắt đầu kêu gào thảm thiết. Máu từ mắt, mũi, tai của ông ta bắt đầu tuôn ra như suối. Thế rồi ông ta như một cây chuối bị chặt gốc, ngã xoài xuống sàn nhà. Phía dưới người ông ta, máu tươi đã đọng thành một vũng to tướng. Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Mùi máu tươi dường như càng kích thích con quỷ, khiến cho nó ra tay càng nhanh. Đám phù chú dán trên người của y lúc này càng lúc càng nóng. Cho tàn bắt đầu rơi lả tả xuống người và quần áo của y, khiến nó thủng lỗ chỗ. Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng cảm thấy hôm nay sẽ chính là ngày giỗ của y mất. Cùng với ánh lửa bập bùng trong ngôi điện thờ, bóng tối của ánh sáng đan vào nhau tạo nên những hình thù thật kỳ dị, tựa như những cái bóng xấu xí và âm u cứ bay vòng quanh những bức tường, những khung cửa sổ, biến qua biến lại rồi tiếp tục xoay vòng. Từ trong bóng tối bên ngoài, một bàn tay sờ lên bức tường, quẹt nhẹ một cái. Hai ngón tay xoa xoa, cho bụi đen dính trên đó rơi lả tả. Người đó cứ từ từ đi ra từ bóng tối, tiến vào cửa, lộ ra khuôn mặt quần ngũ, vương vức, rắn rỏi, với một vết thương dài ở trên trán đang chảy máu. Vết cắt này kéo qua mắt trái đang nhắm của hắn, tựa như một minh chứng cho trận chiến khốc liệt mà Hoàng Thanh mới trải qua. Hoàng Thanh mò mẫm tìm vào cửa chính. Trong đôi mắt mù của hắn, đó là một cái lỗ sâu đen thăm thẳm như những cái xoáy nước ở trên thác thượng nguồn, cuồng bạo và nhiều biến cố. Hoàng Thanh bò đến qua bậc thang ở trên nhà thờ, chui vào bên trong. Lúc này dường như âm nhãn của y đã bị che kín. Trong mắt của Hoàng Thanh, tất cả chỉ là một màu đen tuyền xấu xí. Bóng tối không có làm cho Hoàng Thanh sợ hãi. Hắn cười nhạt, vung đào định. Lưỡi đào vẽ qua một đường thật nhạt, cắt đứt một đoạn da thịt trên cánh tay gãy của hắn. Một cơn đau rét nhẹ nhẹ thoáng qua khiến cho Hoàng Thanh thấy vui vẻ. Hắn vẫn còn sống và đang đứng ở trong hiện thực. Chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Hoàng Thanh tiến về phía trước, thanh đao lăm lăm ở trong tay. Cái chết không làm cho hắn sợ hãi. Nhìn vào trong bóng đen hư không, Hoàng Thanh cảm nhận được cái mùi mục nát của con quỷ. Nó gợi cho người ta những hoài niệm khá là buồn nôn. Hoàng Thanh vung đao lên, thanh đao của hắn cắt qua hư không, vẽ nên một cơn gió nhẹ nhẹ lạnh buốt. Đột nhiên từ trong màn đêm đen huyền bí đó, một cánh tay áo vải xé rách hư không phóng đến trước ngực của Hoàng Thanh. Bằng bản lĩnh của một người lính dạn dày kinh nghiệm trận mạc, Hoàng Thanh vung đao lên đón chờ. Keng một tiếng ngân vang dài như thợ rèn gõ búa lên đè thật mạnh vang lên. Thanh đao của Hoàng Thanh văng ra khỏi tay, vẽ ra một đường vòng cung rồi rơi xuống góc nhà thờ. Bàn tay của hắn rách toạc, bỏng rát. Cánh tay vải dường như không bị ảnh hưởng nhiều lắm, lại quặn lại rồi quất vào ngực của Hoàng Thanh. Hắn cảm thấy ngực của mình bị cả một con trâu mộng hút vào, vừa khó thở vừa quay cuồng. Cả thân hình của Hoàng Thanh tựa như một cái rẻ lau bị người ta ném, văng vào tường, đánh bịch một cái. Hắn hộc ra một ngụm máu, cả máu và không khí trong lồng ngực, thở hổn hển như sắp chết. Cánh tay vải dường như không chấp nhận việc Hoàng Thanh vẫn còn sống, lần này lại bắn ra nhắm thẳng vào đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net